Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV, chương 159, Hán Gian. Ngày thi đấu thứ tư, 10 đội hấp dẫn nhất giải đều được truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn. Một là để mọi người có thể chia sẻ cảm giác vui vẻ khi xem thi đấu. Thứ hai là giúp cho mọi người hiểu thêm về nhược điểm của 10 đội này. Người ta đã nói, người sợ nổi danh, heo sợ mập. Đội Mã Hoàng cảm thấy càng ngày mình càng đấu gian khổ hơn. 11 người bên mình có ưu nhược điểm gì, người ta đều đã rõ hết rồi. Nhược điểm lớn nhất chính là sát phá làng. Tên này thi đấu 50 trận, có đến 30 trận là bị đuổi ra ngoài vì tội giết người. Có điều 10 trận gần đây, sát phá làng hết sức ổn. Đối thủ từ mức ân cần thăm hỏi hắn, đến ân cần thăm hỏi em gái hắn. Cuối cùng ân ân thăm hỏi mẹ của hắn, lẫn cả nhà của hắn. Sát phá làng cũng không hề động thủ, mà chỉ lạnh lùng chụp một tấm ảnh. Người chết chắc rồi. Quả thật như vậy, sau khi kết thúc các trận của mỗi ngày, việc đầu tiên mà hắn làm chính là truy sát những tên miệng không sạch sẽ này khắp hàng cùng ngõ hẻm. Đồng thời, trong khi được Song Kiếm nhận báo phỏng vấn riêng, Sát phá làng đã tuyên bố sẽ theo đuổi sự nghiệp truy sát này đến cuối cùng. Gặp lần nào, giết lần ấy. Không gặp cũng sẽ tìm tới, được giết một lần cho là hạ. Sau đó, không còn ai dám mở miệng càn rỡ với Sát phá làng nữa. Dù sao quỷ cũng phải sợ ác nhân mà. Ngày thi đấu thứ tư bắt đầu, các trận đấu cũng bước vào giai đoạn quyết liệt. Tuy hệ thống không công bố còn bao nhiêu đội trụ lại được, nhưng mọi người cũng có thể ước chừng được còn khoảng gần trăm. Mà trận đầu tiên của ngày hôm nay chính là giữa hai đội, đội Mã Hoàng, đội ngũ chói lọi nhất với cái đội lấp lóe, đội có tiềm năng lội ngược dòng nhất. Đừng có xem thường đội lấp lóe, số lượng fan của đội này gấp 10 lần đội Mã Hoàng đấy. Nguyên nhân chắc mọi người cũng đoán được rồi. Đội này toàn bộ một màu các em gái cả. Nghịch ngợm, mềm mại, điềm đạm, nhò nhã, nóng bỏng, lạnh lùng, vân vân. Bất kể người thích loại hình nào, cũng đều có thể tìm thấy loại hình đó ở trong đội lấp lóe. Kết hợp thêm bản lĩnh bày trận huyền diệu của Tinh Tinh, thật khiến cho người xem nảy ra một cảm giác thần bí khó có thể diễn tả nổi về đội này. Đương nhiên, đội Mã Hoàng cũng không kém. Nào là đệ nhất mỹ nữ táng ái, đệ nhất mình tinh Huyên Huyên, đệ nhất xuất cà phong Vân Nộ, đệ nhất cao thủ Đông Phương Gia Tử, đệ nhất bại hoại Sát phá làng, vân vân. Túm lại là rất nhiều người đệ nhất, cũng bắt mắt vô cùng. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu kịch liệt đầy máu và lửa. Đội hình thuật pháp, trận pháp thần bí đối với đội hình chói lọi nhất trái đất, đứng đầu ngân hà, vô địch vũ trụ, hứa hẹn một trận đấu không tầm thường. Ít nhất thì người xem với dư luận đều nghĩ như thế. Ít nhất là trước khi trận đấu bắt đầu, họ đều nghĩ như thế. Sau khi bắt đầu trận thi đấu thì sao? Lửa giận của quần chúng bắt đầu hừng hực bốc lên. Họ phát hiện, thân là cái đuôi cần cầu của đội Ma Hoàng, Huyền Huyền đồng học, không ngờ lại đi nói chuyện phiếm rôm rả với chủ lực tuyệt đối của bên đối phương là Tinh Tinh. Đầu tiên, dường như Huyền Huyền khẩn cầu việc gì đó, Tinh Tinh tỏ vẻ khó xử vô cùng. Sau đó, Tinh Tinh thương lượng trong kênh đội ngũ với đội viên toàn đội, rồi Phong Vân Nộ bước ra bàn bạc với họ. Cuối cùng, thân là chủ lực đệ nhất của đội lấp lóe, Tinh Tinh lại dắt tài Huyền Huyền đi ra ngoài sân cùng uống trà, cắn hạt dưa nói chuyện phiếm mất tiêu. Tức giận bừng bừng. Quần chúng đều tức giận bừng bừng. Đường Hoa ngậm một cây tăm trên miệng, ngồi ở trên cầu môn nói với Mạc Tinh. Đúng như người ta vẫn thường bảo, một cái quần lót, một tờ giấy vệ sinh đều có tác dụng của mình. Mạc Tinh hỏi, làm thế nào mà người biết Tinh Tinh thích Huyền Huyền thế? Chuyện trên trời ta biết một nửa, chuyện dưới đất ta biết một nửa của một nửa. Chuyện nữ nhân ta biết một nửa của một nửa của một nửa. Đường Hoa cười hè hè nói, chỉ cần Huyền Huyền chịu mở miệng giải thích về Tinh Tinh về tính quan trọng của trận đấu này đối với nàng, vậy Tinh Tinh sẽ bị dao động ngay. Sau đó anh chàng siêu xui xẻo Phong Vân Nộ sẽ bước lên sân khấu cầu kết với nhà người ta, rồi chịu hy sinh hứa hẹn một chút, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta thôi. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, gọi là binh pháp không chiến mà khuất người, chính là cảnh giới cao nhất của binh pháp đường tử đấy. Chỉ thế là giỏi. Tinh Tinh hỏi, ngươi có muốn xuất một trái không? Thôi vậy, dạng nam tử phong nhã tuyệt thế như ta đấy vẫn nên ít xuất đầu lộ diện thì tốt hơn. Đường Hòa thoáng thấy Mặc Tình định chạy đi thì vội vàng cản. Ê đừng nha, đã nói rồi, do Phong Vân Nộ xuất mà, ngươi đừng có làm sằng mà hư hết kế hoạch đó. Ta hỏi này, chuyện Tinh Tinh xuống báo thần tượng thì con hiểu được, nhưng Phong Vân Nộ đã hứa điều gì? Mà sao toàn bộ các nàng đều không phản đối gì hết vậy? Mặc Tình đưa ra vấn đề này rất là đúng chỗ ngứa. Một nữ nhân thôi thì còn có khả năng là do mê trai, nhưng cả 10 nữ nhân đều cùng mê trai, đều cùng yêu Thẩm Phong Vân nộ thì đúng là quái lắm lắm. Nghe Mặc Tình hỏi, Đường Hoa lại nhớ tới khuôn mặt nhăn như trái mướp đắng của Phong Vân Nộ khi nghe mình bàn bạc ngày hôm qua. Phật Sơn vô ảnh thối. Mặc Tình đe dọa. Đường Hoa không vừa. Ta là Tô Khất Nhi. Ta nói chính là âm thối, là chưa tự nghĩ sao? Âm là âm cho âm u. Ta nói người đấy. Lòng tò mò nặng quá. Thôi được, ta sợ ngươi rồi, đưa lỗ tài qua đây. Đường Hoa cười hề hề nói. Ta bảo Phong Vân Nộ cử hành cuộc thi hoa hậu đầu tiên cho song kiếm. Những bà má chấp nhận bỏ cuộc trong đội lấp lóe sẽ không cần phải thi vòng loại. Hơn nữa sẽ được cảm đoàn nằm trong top 100 luôn. Thi sắc đẹp. Tương tự vậy. Chắc người không thể nào không biết cuộc thi hoa hậu Hương Cảng có bao nhiêu người báo danh chứ. Rồi vì một vai không phải là vai chính trên phim truyền hình, có bao nhiêu người đăng ký chứ. Còn những cuộc thi The Voice XX nữa. Phòng Vận Độ hiện đang giới thiệu kế hoạch chi tiết cuộc thi cộng với phần thưởng trong top 100 cho họ đó. Thưởng gì thế? Người thứ nhất, vô biên đặc sản sẽ được tìm riêng một bản, bao gồm màu sắc ưa thích, tên vật nuôi và người nơi nào, có những sở thích gì, rồi trong ngôn sống, lịch sử yêu đương, vân vân. Top 100 sẽ đưa tin, top 10 sẽ đưa tin chung một bản, nội dung không khác bao nhiêu. Cho dù chỉ nằm trong top 100 cũng sẽ được xuất hiện trong mục giới thiệu vắn tắt của đặc sản, đồng thời còn được trở thành đại sứ thần thiện với đại sứ ngoại giao của bang Tam Thương nữa. Ngoài ra, vòng thăng cấp, vòng hồi sinh đều sẽ được truyền hình trực tiếp đấy. Có thật không? Đường Hoa còn chưa nói xong, trong mắt Mặc Tình đã lấp lánh ánh sao rồi. Thật hay giả, ta cũng không biết nữa. Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ Mặc Tình, rồi nói tiếp. Ta chỉ quản phần ra ý kiến, còn phương pháp thực hành cụ thể thì không có liên quan chi tới ta cả. Là ý gì? Ý là chiếc bánh ngọt đó ta đã miêu tả xong rồi. Những phần làm ra nó lại là chuyện của Phong Vân Nộ. Còn muốn đưa tin về cuộc thi hoa hậu hay không là chuyện của Phật Pháp Vô Biên. Có truyền hình trực tiếp hay không lại là chuyện của Ốc Vít. Bởi vậy, sau khi đã miêu tả xong cái bánh rồi thì những chuyện sau này không còn liên can gì đến ta nữa cả. Cũng tức là nói, cái bay ra tròn là ngươi cũng không chắc chắn nó có thể hiện thực hay không nữa chứ gì. Ừ, cũng có thể hiểu như thế đấy. Vậy thế này chẳng phải người đang gạt các nàng sao? Nói vậy, ta chỉ có lừa Phong Vân Nộ thôi. Còn phần Phong Vân Nộ có lừa các nàng hay không thì không có căn hệ gì đến ta cả. Lại nói, ta cũng có lừa Phong Vân Nộ đâu. Ta chưa từng nói sẽ chịu trách nhiệm thực hiện cuộc thi này mà. Ta chỉ là người đề ra ý kiến thôi. Bởi vậy có lừa đảo thì Phong Vân Nộ là kẻ lừa đảo, chứ tuyệt đối không phải ta. Ngươi thật đúng là có gan đấy. Mặc Tình rất đồng tình với Phong Vân Nộ. Đường Hòa cười ngượng ngùng. Đừng có tầng bốc ta. Thực ra ta không có làm gì cả. Đội Mã Hoàng thoải mái thắng với tỷ số 3-0. Đội lấp lóe vừa ra khỏi bàn đồ phụ đã bị đám người chơi đang căm tức bao vây. Các nữ sinh hiển nhiên cũng biết rất có hậu quả này, thế là nhào nhào viết một chữ gì đó vào lòng bàn tay rồi xoay người bỏ chạy. Tiếp theo, dưới ánh mắt sững sờ của chúng nhân, các nàng đồng loạt khởi động chiêu dịch chuyển tức thời mất tích hết. Cái này chính là kỳ môn độn giáp đấy. Sau khi thoải mái xử lý được đội lấp lé, bởi vì không phải là đá thêm giờ, nên đội Mã Hoàng có nửa tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Xem lại, rất có khả năng đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội Chói Lóa, đang đá thêm giờ trong kia. Đội này đang dẫn đầu. My God! Đường Hòa thấy trận tiếp theo rất có thể phải đá với đội Chói Lóa, bèn than một hơi. Phòng Vân Nộ giật thót trong lòng. Đừng nói lại là đội mạnh nào đó nữa nhé. Mình đã phải bán thân một lần rồi, không muốn phải bán lần thứ hai nữa đâu. Có điều sau khi cầm danh sách lên xem, hắn mới giật mình. Hóa ra Đường Hoa than thở không phải vì đội Chói Lóa là đội mạnh gì, mà bởi vì trong đội đó có một nửa cầu thủ là người quen của Đường Hoa, chính là bốn hiệp trong Thục Sơn Ngũ Hiệp, Nhất Tiếu Thiếu Gia Nhu Mễ với Thiền Sứ. Trời ạ, ta cảm thấy như ta đang là Uông Tinh Vệ vậy. Năm người bọn Thục Sơn cũng có mối thù không đội trời chung với Phong Vân Nộ mà. Đương nhiên, nó thuộc về sự kiện tập thể, chứ không bắt người vừa gặp mặt là phải đấu võ ngay. Nhưng hiện giờ mình lại ở bên phe địch, đối kháng lại liên minh chính nghĩa của Thục Sơn, vậy không phải hán gian thì là cái gì nữa? Uông Tinh Vệ. Phong Vân Nộ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nổi giận, lửa giận bốc lên phừng phừng. Nghĩ theo hướng người nói, nếu như là Uông Tinh Vệ, vậy chẳng phải ta là Tojo Hideki đó sao? Báo cáo đội trưởng. Đường Hòa ôm bụng rên. ta bị đau dạ dày. Phong Vân Nộ tỏ vẻ khinh bỉ. Lẽ nào dạ dày của ngươi lại nằm ở vị trí đại tràng? Câu này vừa thốt ra, đám thành viên quanh đó đều ói tập thể cả. Bẩn nội nó là ăn cơm đó. Mà càng đáng ghét hơn chính là không biết ai đã gọi một đĩa đại tràng xào bung đang để ở trên bàn nữa. Bị dính phải câu nói này, mọi người không còn tâm tình nào ăn uống nữa cả. Đều nhất loạt hầm hầm nhìn Phong Vân Nộ. Dù sao trận sau, ta cũng sẽ không vào sân đâu. Chắc chắn là không vào. Nếu không, 100% ta lơi tay đó. Thế sao được? Vị trí đã cố định rồi, không sửa lại được nữa đâu. Bọn ta đây 10 người đấu 11 người, vẫn không sợ. Nhưng không có thủ môn, thì làm sao đá được chứ? Tăng Ái là người đầu tiên tỏ ý phản đối. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người cùng nhau phụ họa. Có rất nhiều trận bóng kinh điển dùng 10 người mà thắng 11 người. Nhưng trong đó tuyệt đối không có trận nào không có thủ môn mà thắng được cả. Mặc Tình nói. Các ngươi cũng phải hiểu cho gia tử chứ. Các ngươi đều biết Thục Sơn với Phong Vân Nộ từng có khúc mắc mà. Nếu phải đụng độ với nhau, vậy gia tử xấu hổ lắm. Sắp phải làng thế Mặc Tình nói thay cho Đường Hoa thì rất là khó chịu. Nếu ngươi không tận tâm thi đấu, vậy ta sẽ không trả lương cho ngươi đâu. Nếu ngươi có thể phát huy toàn lực, ta sẽ tặng thêm phần thưởng 200 kim. Tình nhãi nhét. Xem lần này, người xử trí thế nào nào. Thưởng thêm 200 kim. Đường Hoa đập bàn. Làm, nam nhân nói ra là phải giữ lời đấy. Vì 200 kim, ta sẽ liều. Đương nhiên. Sắp phải làng cười hè hè. Ông đây bỏ ra 200 kim để mua chút thoải mái đấy. Vì có 200 kim thôi, mà đã chịu làm hán gian. Nhân phẩm cũng thật là bị ổi quá. Nhưng lại nói, thế thì vì bao nhiêu kim mà chịu làm hán gian thì mới không bị ổi đấy nhỉ? Mặc Tình nhắn tin cho Đường Hoa. Đừng má, nếu người thực sự làm vậy, chẳng phải sẽ triệt để trở mặt với bọn thiếu gia sao? Người ta hỏi người vì sao lại liên hợp với cừu nhân để đối phó người mình, thì người phải trả lời thế nào? Người giang hồ, thần bất do kỷ. Nếu người làm như thế, ta sẽ coi khinh người đó. Lúc này Mặc Tình nhớ tới một người, người này là nữ vận động viên bóng bàn của Trung Quốc. Sau khi rời đội lại đến đội Nhật Bản, sau đến Trung Quốc thi đấu, đánh bại được đội hữu ngày xưa, thì chạy khắp sân la lớn. Có tin mừng, có tin mừng. Yên tâm đi, sơn nhân ắt có rượu kế. Đến lúc đó, người ngàn vạn lần đừng có đồng tình với ai đó nhé. Ai là ai? Sai rồi, là con sói nào đó. Người đi chết đi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 160, vô địch. Thiếu gia chìa một ngón út ra. Ta đánh cược với các người, gia tử vừa gặp chúng ta là sẽ tức khắc quấy đuổi ngay. Nhất Tiếu tỏ vẻ khinh thường. Lẽ nào người vẫn còn cho rằng gia tử người ta vẫn chỉ là một tên thiếu niên thuần khiết hồi mới lên Thục Sơn năm đó sao? Người ta bây giờ ăn nhậu gái bài đều đã đủ hết rồi, đã trở thành một khối u ác tính trói lợi của xã hội rồi đấy. Gừng càng già càng cay mà. Đừng nên quên rằng lúc trước ai là người dẫn dắt cho hắn đi lên con đường huy hoàng này nhé. Là ta đấy. Thiền sứ cười nói. Còn nhớ năm đó bốn người chúng ta đi cứu viện Bồng Lai không? Gia tử đã can thiệp vô cùng nghiêm chỉnh khi thấy các người giết người cướp quái đấy. Vậy mà nhìn lại bây giờ. Người ta có các câu trầm ngôn thế nào ấy nhỉ? Học cái tốt 3 năm, học cái xấu 3 ngày. Nhủ mễ tiếp. Một thanh niên tốt lành như thế, vậy mà lại bị thiếu gia dạy hỏng mất rồi. Cái này trách ta được à? Là do hắn không có lập trường kiên định, không chịu kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin với tư tưởng Mao Trạch Đông, lại ham thích hưởng lạc, ham thích sắc đẹp thôi. Bởi vậy cuối cùng đã bị lạc bước về phía chủ nghĩa tư bản gian ác kìa đấy. Thiếu gia hất tóc lên. Thần là giáo sư vỡ lòng của hắn, kẻ đẹp trai sáng sủa như ta đấy, rất là cần thiết phải tiến hành giáo dục tư tưởng tiến bộ mới được. Trận đấu bắt đầu. Cuối cùng trọng tài cũng đã thổi còi lên. Khoan. Thiếu gia ngăn việc cướp bóng của Sắt Phá Lang, đằng xám xịt hết mặt mày. Lại lấy cây quạt chỉ vào Đường Hoa đang ở cách đó mấy trăm mét, hô. Ngươi, qua. Hứ, đây chẳng phải là thiếu gia đó sao? Đường Hoa cắm đầu cắm cổ chạy qua. Thiếu gia đặt tay lên bả vai Đường Hoa, kéo hắn vào giữa đám Thục Sơn, nhẹ nhàng nói. Ta nói này gia tử. Nghe nói người đã lập được công lao hãn mã cho phái Côn Lôn, đã giúp người ta lấy được một trong hàn khí đấy, có phải không? Nói vậy. Đường Hòa nghiêm nghị nói. Tỷ lá cải đó. Ờ, có điều quả thật cũng có chút quan hệ với ta đấy. Ha ha ha ha. Ê, ngươi xem đấy. Ngươi, thật là đệ nhất cao thủ của Thục Sơn. Là kẻ trường kỳ chiếm thứ hạng đầu trong bảng cao thủ. Có thời gian dành giúp cổ lồn người ta làm nhiệm vụ môn phái. Vậy, Thục Sơn chúng ta thì sao? Thiếu giả nghiến rằng. Năm bên Linh Châu đến bây giờ ngay cả cái bóng cũng chưa từng còn thấy qua. Trong lòng ngươi, đã bao giờ muốn đi chưa? Ê, thiếu giả... Chuyện Linh Châu chẳng phải ta đã từng tìm người báo cáo riêng rồi hay sao? Thổ đã bị La Nhi Liệt cướp rồi. Với tốc độ đó mà muốn cướp đồ từ trong miệng hắn, quả thật khó khăn lắm. Hòa với Lôi hiện đang ở chỗ Hòa Quỷ Vương. Người ta lại trú ở trong địa ngục, ta đâu có thời gian dành để đi đâu. Phong thì ở trên thiên đình, người có ngon, người lên đó xem. Còn có Thủy nữa, chỉ nói là ở trên người của hai người nữ. Vậy là hai người nào chứ? Việc này thật đúng là có cái khó khăn khách quan thật. Thiếu giả gật đầu, sau đó lại dùng ngữ khí càng nhẹ nhàng hơn, hỏi. Ta nói này nhà gia tử, làm Thục Gian cảm thấy thế nào rồi? Có phải rất là hứng thú hay không? Thục Gian? Có vẻ như đồng chí này còn chưa có ý thức được tính nghiêm trọng trong sai lầm của mình nhỉ? Thiếu giả quay qua nói với mấy người khác một câu, xong quay lại. Gia tử này, chắc ngươi không thể nào mà không biết kẻ thù số 1 của phái Thục Sơn chúng ta là ai đâu nhỉ? Ngươi xem. Ngươi bình thường có làm chung nhiệm vụ gì với hắn, bọn ta cũng có thể coi như không thấy. Nhưng bây giờ ngươi đang giúp hắn đối phó với bọn ta kìa. Trong lòng bọn ta thấy lạnh lắm đó. Ý ngươi nói ai? Định giả ngu đấy phỏng. Còn ai nữa? Chính là đội trưởng Phong Vân Nộ của đội Mã Hoàng các ngươi đấy. Lát nữa hoặc là ngươi cứ tránh qua một bên, còn không thì cứ xử lý hắn ngay trước mặt bọn ta. Nếu không cái danh hiệu Thục Gian kia chắc chắn ngươi không thoát nổi đâu. Phong Vân Nộ? Ấy không đúng đâu, bên ta đâu có ai tên là Phong Vân Nộ đâu. Còn đội trưởng là Mặc Tinh cô nương mà, người có lầm không đấy? Không có. Thiếu giả giật mình, bèn vội nhìn về phần sân bên kia. Mọi cầu thủ bên đội Mã Hoàng nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của hắn thì đều thở dài. Đúng là không có thật. Nhãi con, người đừng có mong gạt được ta. Dịch Dung, ta cũng có thể tùy ý tìm ra được đấy. Đường Hoa thấy thiếu giả định triệu hồi con khỉ nào đó ra, bèn vội ngăn lại. Ấy đại ca, ngươi tiết kiệm chút tiền đi. Ngươi không thấy bên đây có bao nhiêu người à? 1, 2, 3, ta... Thiếu giả tức giận bừng bừng. Lẽ nào ngươi đã biết sẵn bọn ta sẽ tìm người tính sổ, cho nên mới bắt Phong Vân Nộ không được lên sân sao? Ngươi cũng có thể hiểu là do ta nhìn vào tình cảm của chúng ta, cho nên mới cố ý bớt đi một người lức thi đấu với các ngươi. Như vậy các ngươi sẽ không thể nói bọn ta khi dễ các ngươi được. Ngươi... Ấy cha... Đường Hòa chỉ vào tay về phía sau của thiếu giả. Vào rồi kìa. Thiếu giả xoay người nhìn lại, quả nhiên trong cầu môn của đội mình đang nằm một trái bóng. Lại nhìn lại vùng cấm địa, sao phải là đang cúi đầu quay về phần sân đội Mã Hoàng. Trông hắn có vẻ đang rất khó chịu, thậm chí đến cả động tác ăn mừng bàn thắng cũng không thèm làm nữa. Thiếu giả nổi giận, hắn bừng bừng chỉ vào Đường Hòa mắng. Ngươi, thật là đê tiện, thế mà dám lợi dụng thời gian này để đánh lén à? Đường Hòa rơi lệ đầy mặt trả lời. Đại ca, người ta đã sắp phản làng đó, sẽ không thèm nghe lời ngài hay ta đâu. Người ta đá bóng của người ta, can gì đến ta chứ? Trường Giang sóng sầu dồn sóng trước chết ở trên bờ cát. Nhất Tiếu cảm thấy một câu xong vẫy tay. Gia tử, không còn việc gì nữa rồi. Có điều vẫn phải nói một tiếng, có cơ hội thì vẫn phải lấy cho được năm linh châu đó. Lúc nào cần, bọn ta thì cứ hú một tiếng. Hú lúc nào, chúng ta đến lúc đó. Được, xong chuyện ở đây rồi, ta sẽ đến phích lịch đường Lôi Châu, coi như có thể tìm được Lai Như Liệt hay không. Được rồi, quay về thủ cầu môn nhà ngươi đi, đang truyền hình trực tiếp đó. Nhiều mễ cũng ủng hộ. Cố lên, gia tử ca ca. Thiền sứ nhìn theo Đường Hòa đang trở về cầu môn, sau đó nói với thiếu gia. Đối với việc ngươi không tin tưởng vào chỉ số thông minh của bọn ta rất là tức tối và đau lòng đấy. Thiếu giả tỏ vẻ khinh bỉ. Mời các người ăn cơm là được rồi chứ gì. Trừ Nhu Mễ ra, người với Nhất Tiếu lần nào đến quán ta ăn mà chẳng phải là ăn chịu. Đúng rồi, còn tên gia tử chết tiệt kia nữa, chưa bao giờ trả tiền cả. Bọn họ không trách Đường Hòa vì sao không rong ruổi bên cạnh bọn họ. Mặt này trong trò chơi cũng giống với hiện thực thôi. Dạng như Đường Hòa đây cũng tương đương với tổng giám đốc của một công ty nằm trong top 500 của công ty lớn nhất thế giới. Tuy cũng có thể có một ít bạn bè là tổng giám đốc của các công ty nhỏ, nhưng đối tượng tiếp xúc hàng ngày phần lớn vẫn là các công ty lớn tương đương. Đây cũng giống như cầu môn đẳng hộ đối mà thời cổ người ta hay nói vậy. Bối cảnh văn hóa với phương thức, hoàn cảnh sinh hoạt đều quyết định rằng hai người bất đồng sống cạnh nhau sẽ có nhiều mâu thuẫn. Mà bàn tới phương diện trò chơi thì ai chơi võng dù cũng đều biết, nếu bạn của người level cao, người ta có thể sẽ kéo người lên, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ khư khư bên cạnh để làm những nhiệm vụ level thấp với ngươi được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà rất nhiều nữ nhân ở trong trò chơi muốn tìm lão công. Xin tin ở Hà Mỗ, 8 phần nữ nhân ở trong trò chơi tìm lão công tuyệt đối không phải vì cô quạnh hoặc muốn tìm tình yêu đâu. Không tin, ngay cứ lập một nhân vật level thấp rồi đi vòng vòng thử coi. Xem giữa level với tình yêu có phải có quan hệ tuyệt đối hay không. 10 người đá với 11 người, thành viên đội Mã Hoàng đã sống quen rồi. Nói thực, số trận mà cả đội đá với đội hình 10 người còn nhiều hơn số 11 người nhiều. Cho nên bây giờ giống như xe nhẹ chạy đường quen. Phòng thủ với tấn công không hề có bất cứ trì trệ nào. Đội Mã Hoàng rất thoải mái vượt qua trận này. Sau đó họ lại tiếp tục quá quan trảm tướng. Tuy cũng có trận thi đấu hết sức mạo hiểm, nhưng đã có đường hoa, gần như là hoàn toàn miễn dịch với các kỹ năng khống chế, lại cộng thêm sự trợ giúp của một mớ tiền kiếm thần binh. Cuối cùng họ cũng vẫn thủ thắng được. Bất kể đối phương có nghiên cứu họ kỹ càng đến mức nào, họ cũng vẫn quá mạnh. Trong khi một chọi một, có thể đội Mã Hoàng sẽ chịu thiệt vì đối phương có thể có một hai cao thủ. Nhưng khi hai chọi hai, ba chọi ba, họ sẽ không bị thiệt chút nào. Nếu không, sao lại gọi họ là đội ngũ rực rỡ được chứ? Nhưng đến ngày thi đấu thứ năm, cũng là ngày thi đấu cuối cùng, rốt cuộc họ cũng đã đụng phải một tấm thép. Đến ngày thi đấu thứ năm, tổng cộng còn 16 đội trụ lại được, cũng tức là muốn lấy được chức quán quân thì phải cần đá 4 trận nữa. Mà lúc này cũng đã là thời điểm tập kết của các đội mạnh rồi. Cũng không biết có phải hệ thống đã làm bừa hay không, mà từ đầu giải đến đây, không hề có trường hợp nào mạnh chọi mạnh cả. 10 đội ngũ hấp dẫn nhất đều đến ngày thi đấu cuối cùng mới đụng phải nhau. Mà đội Mã Hoàng từ đầu giải đến giờ được xưng là đội rực rỡ nhất, cũng phải đụng với đội đầu tiên có khả năng vượt qua được bọn họ, đội Liên Minh. Đội trưởng đội Liên Minh là Thư Sinh, tiền đạo là người mà bọn Đường Hoa đều quen biết, Huy Hoàng. 9 tên cầu thủ còn lại đều là những cầu thủ được tuyển lựa kỹ càng từ trong bảng nhất kiếm với song sư. Tiêu chuẩn thứ nhất, mỗi người nhất định phải có một thanh tiên kiếm không thấp hơn tứ giai. Tiêu chuẩn thứ hai, level của mỗi người phải vượt qua 50. Tiêu chuẩn thứ ba, ưu tiên cho những người đã từng học qua chiến thuật bóng đá trong hiện thực. Tiêu chuẩn thứ tư, hoàn toàn phục tùng sự chỉ huy của Thư Sinh. Tiền kiếm tùy ít, hơn nữa yêu cầu của Thư Sinh còn rất là hà khắc. Nhưng bằng vào nhân lực với vật lực của hai bang hội lớn, vẫn có thể gom góp được một đội hình như vậy. Trong đó, điều khủng nhất vẫn là người nào cũng đã từng kinh qua việc huấn luyện có hệ thống ở bản địa, đã có nhất định nhận thức về chiến thuật, có hiểu biết về bóng đá. Về phần chỉ huy, Thư Sinh là ai? Đầu tiên, chỉ số thông minh của hắn là không thể nghi ngờ. Thứ hai, hắn không những nhìn xa trông rộng, mà phần thiện lương cũng không hề nhiều hơn Đường Hoa chút nào cả. Bởi vậy, nếu nói đội Mã Hoàng của bọn Đường Hoa là đội chói lọi nhất, với đội Liên Minh này của Thư Sinh chính là đội mạnh nhất trong giải. Ngày thi đấu thứ tư kết thúc, các thành viên đội Mã Hoàng cùng nhìn tên của đối thủ đầu tiên ngày mai mà lặng ngắt như tờ. Sát Phải Lang đập tay lên mặt bàn. Ta đệt, lát nữa ta sẽ hạ chiến thủ. Vùng ngoại ô phía đông, Giá Tử, hai người chúng ta chọi với 11 người bên chúng. Đường Hòa còn chưa mở kịp miệng, Phong Vân Nộ đã nói. Ngồi xuống, ta thấy cho dù là đánh nhau, hai người bọn người cũng chưa chắc có thể đánh thắng được bọn họ. Những người đó đều là tinh anh trong hai bang hội cả đấy. Mọi người cùng suy nghĩ xem có biện pháp nào không? Đường Hoa lắc đầu. Danh tiếng của Thư Sinh kia không phải tầm thường. Nếu là nhất kiếm cầu bại, ta đã không ngán rồi. Nói thật, đối phó với Thư Sinh, trong lòng ta không chắc chắn lắm. Lẽ nào chưa gì chúng ta đã nhận thua rồi sao? Sát Phải Làng nói. Nếu không, trước giờ thi đấu, ta sẽ xử lý mấy người cho bọn chúng, khiến chúng phải ở trong địa ngục. Ở trong địa ngục thì đến thời gian thi đấu cũng sẽ được sống lại. Đây là thủ đoạn do hệ thống áp dụng để phòng ngừa những chuyện như thế đấy. Phong Vân Nộ nhìn Đường Hoa. Gia Tử, người cứ nói tự nhiên. Dù thua cũng sẽ không trách người đâu. Dù sao bọn họ cũng quá biến thái mà. Thực lực đã thua người ta quá nhiều mặt, vậy phải dùng những phương pháp bằng môn tà đạo. Mà Đường Hoa lại là xếp sòng trong nghề này. Đến hắn mà còn không nghĩ ra được cách gì, vậy chẳng bằng ngày mai cứ đầu hàng thẳng luôn đi cho đỡ mất thể diện. Vậy để ta nói vậy. Ưu điểm của họ chắc mọi người đều đã biết rồi. Mỗi người đều có một thanh tiên kiếm từ tứ giai đồ lên cả. Ngoài ra còn có tên Huy Hoàng kia nữa. tốc độ xuất kiếm của hắn quá nhanh, thậm chí chẳng cần dùng đến kiếm nộ, chỉ cần dùng kỹ năng thôi, tốc độ cũng đã gần bằng với sử dụng kiếm nộ rồi. Lại nhìn lại những người khác, biết đá bóng, biết phối hợp, sẽ không giống với cái dạng bị lừa đá vào đầu như chúng ta. Một khi tấn công thì toàn đội xông qua, có lúc phòng thủ thì lại chỉ trông cậy vào một mình thủ môn là ta. Gia tử, ta không bảo người nâng sĩ khí của người ta mà diệt uy phong của đội mình. Ê, chưa nói xong, gấp gì chứ? Ý của ta là, bởi vì họ đã mạnh mẽ như thế, hơn nữa cũng đã quen với lối chơi phối hợp như thế, cho nên ta đã nghĩ ra được một kế liên hoàn. Nhưng mà ta phải nói trước, có bị thư sinh nhìn ra hay không thì ta không biết đâu. Người nói đi. Chúng ta có thể làm vậy, sau đó lại như vậy. Chia bọn hắn ra làm hai loại để đối phó. Cho nên điều quan trọng nhất vẫn là tài năng diễn xuất của mọi người. Ta nghĩ chắc đá bóng thì gian nan, nhưng mà diễn trò thì đơn giản chứ nhỉ? Chỉ cần đối phương bất cẩn một lần là chúng ta sẽ... Đường Hòa trình bày ý tưởng của mình. Mười người còn lại đều quay qua người nhìn ta, ta nhìn ngươi, bốn mắt nhìn nhau. Mặc Tình sảng khoái đập tay vào bả vai Đường Hoa. Ta biết ngay là người sẽ có cách mà. Sắp phải làng ta về khó chịu. Toàn nghĩ ra mấy cái cách mà sau này sinh con không có chỗ đánh rắm. Không nói gì thêm, Đường Hoa trở mặt ngay. Mà Sắp phải làng cũng đã có sự chuẩn bị sẵn. Bởi thế hai người tức khắc bắt đầu đấu võ. Đường Hoa dùng tia sét lẫn hoa sen, Sắp phải làng thì ma kiếm thoát bên này thoát bên kia. Rất nhanh, tử lâu đã bị lật tung lên, đồng thời cũng bị cháy thành tro tàn. Phong Vân Độ may mắn thoát chết, vừa rơi lệ đầy mặt lại vừa đưa tiền đền cho chủ tiệm. Trong lòng hắn cảm thấy buồn bực. Chẳng phải bọn họ là một nhóm hay sao? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 161 Liên Hoàn. Đồ sát. Chỉ có thể dùng hai chữ đồ sát để hình dung những trận đấu trước đây của đội liên minh. Đứng trước một thực lực vô cùng mạnh mẽ như thế, bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng không có khả năng tạo ra được, dù chỉ một chút phiền phức nho nhỏ nào cho họ. Đây chính là đội hình tập hợp tinh hoa của hai bang hội lớn. Đương nhiên phải trừ phá toái ra. Anh bạn này lúc lầm thời lại quyết định đi tham gia giải bóng chuyền ít được chú ý cùng với Nhược Hãn. Bóng đá là môn thể thao vua. Lý do mấu chốt nằm ở chỗ nó không có hạn chế về điều kiện của thân thể. Một cầu thủ cao chừng 1m6 ở trong sân bóng đá có thể được xưng là sát thủ. Trên sân bóng rổ cũng còn khá khá. Ít nhất cũng còn có thể nhận được một chân hậu vệ không chế bóng. Nhưng khi đến sân bóng chuyền, hắn chỉ có thể làm nhân viên bưng trà rót nước cho người ta mà thôi. Bởi vậy, bóng chuyền ít được lưu ý cũng không có gì kỳ quái. Khuyết thiếu cơ sở quần chúng mà. Đội liên minh đấu đội Mã Hoàng. Những màn đối đầu mạnh mạnh cuối cùng cũng đã được mở ra. Mọi người xem đều nguyện, cầu nguyện hàng vạn lần đừng có giống với lần gặp đội lấp lóe vậy. Mới nói có hai câu đã tức vũ khí đầu hàng. Hôm nay, rõ ràng Thượng Đế cũng đứng về phía quần chúng. Lúc bấy giờ, trọng tài thôi một tiếng còi. Một màn huyết chiến của bóng đá rốt cuộc đã bắt đầu. Cầu thủ hai đội không giao lưu với nhau, bóng vừa từ trên không rớt xuống, Huy Hoàng đã ra tay tức thì. Dưới tình huống công bằng, không ai có thể nhanh bằng Huy Hoàng được, cho nên quyền chạm bóng đầu tiên đã bị đội liên minh nắm giữ. Ma kiếm của Sát và Lang bám theo bắn thẳng về phía trái bóng, nhưng không ngờ cầu thủ đang giữ bóng đã xoay người, sút một cú chuyển cho thủ môn. Thủ môn đội liên minh tên gọi tắt Liên Thủ, bắt được bóng xong lại không thèm tấn công, cứ để cho bóng dừng ở trên phi kiếm, chờ Sát và Lang đang bay từ xa đến. Theo quy định, thủ môn không thể cầm bóng trong tay với thời gian dài, nhưng nếu dừng bóng trên phi kiếm thì sẽ không bị hạn chế. Nhưng người phải cẩn thận đừng để bị phi kiếm người ta đánh cho bay vào bên trong cầu môn của mình. Rất hiển nhiên, Sát và Lang cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần đến gần hơn chút nữa, mình đã có thể khởi động kiếm nộ để đánh bóng vào lưới rồi. Đừng có tấn công! Đường Hoa vội vàng hô lên một tiếng. Hôm nay, chức đội trưởng là của hắn. Việc này thật không có âm mưu gì, mà bởi vì Phong Vân Nộ phải liều mạng, cho nên không có thời gian đi quản lý đại cục nữa. Sát Phả Lang đã trải qua sự tôi luyện trong mấy chục trận thi đấu, đã hiểu được cái gì là tinh thần đoàn đội, cho nên Đường Hoa vừa mở miệng, hắn với Phì Thường Kiếm đều đồng thời dừng lại ngay. Sát Phả Lang hỏi, vì sao không tấn công? Không biết. Đường Hoa rất thành thật trả lời, đúng là hắn không biết thật, chỉ cảm thấy thư sinh làm vậy nhất định là có mục đích mà thôi. Liên Thủ báo cáo, đối phương không bị lừa, không tiêu hao kiếm nộ của họ được. Thư sinh đang ở giữa sân cười nói, hôm nay đội trưởng của họ là Gia Tử mà. Tên Gia Tử này là người thông minh. Tiếc rằng người thông minh đều đa nghi cả. Hắn nên cướp thì chúng ta hao tốn kiếm độ của hắn. Không nên cướp thì mục đích xây dựng bầu không khí của chúng ta cũng đã đạt tới dự tính, khiến họ cho rằng chúng ta định dùng âm mưu, thành ra xem nhẹ thực lực chân chính của chúng ta. Huy Hoàng không hiểu cho lắm. Chúng ta cần gì phải phiền phức thế, cứ trực tiếp tấn công, chẳng phải là được sao? Thử sinh trả lời. Vừa nói rồi, người thông minh đều đa nghi cả. Không chỉ là gia tử đa nghi mà còn có ta nữa. Cứ tấn công kiểu thăm dò, không cần đưa vào nhiều binh lực. Huy Hoàng, lùi về sau đề phòng. Tiền vệ với tiền đạo cùng nhau tiến công, dâng trận mình lên. Thấy liền mình tiến công, Phong Vân nội trột dạ. Gia tử, đã xong chưa? Chưa. Đường Hòa than một hơi. Tiền thủ sĩ đang chết, bọn họ đưa người lại ít quá. Có điều Huyên Huyên, người phải chuẩn bị sẵn sàng đó. Ừ. Huyên Huyên vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương trả lời. Chỉ trong mấy câu nói như thế, tiền đạo của đối phương đã làm một động tác giả đột phá, thu hút hai tên cầu thủ của đội Mã Hoàng ở giữa sân chạy đến chặn đường. Hai trung vệ rời khỏi, tạo thành một lỗ hổng. Tiền đạo đối phương chưa đến khi họ gần tiếp cận, tức khắc chuyển bóng cự ly xa đến vị trí phạt góc. Một cầu thủ đang bay gần đường biên lập tức tăng tốc tiến lên, kịp thời đón được bóng trước khi bóng bay ra ngoài sân. Móa, đây chẳng phải là màn thọc sâu thường thấy trong các đội bóng đá đó sao? Thực sự chơi bóng đá với bọn ta à? Trong lòng Đường Hòa mắng một câu, đồng thời rất là khẩn trương nhìn cầu thủ đối phương đang tiến đến vùng cấm địa. Dựa theo tình huống bình thường, lúc này hậu vệ đã phải chạy đến cản bước tiến lên của hắn rồi chứ. Nhưng bọn hậu vệ bên ta đầu hết rồi. Phòng Vận Độ vội vàng hô. Hậu vệ! Có! Bốn tên hậu vệ tức khắc nhào hết vào Liên Trung đang giữ bóng. Liên Trung thấy thế bèn bi ai cười. Sau đó theo một đường cong cao chuyển bóng đến vị trí phản diện gần cầu môn. Bởi vì bốn tên hậu vệ đều đã nhào qua hết bên này, hơn nữa khoảng cách cũng đã quá gần, cho nên không có thời gian với không gian để tung phi kiếm ra chặn lại nữa, chỉ có thể nhìn bóng bay qua đỉnh đầu mình, cuối cùng dừng trong chân một tên Liên Trung đã sớm cắm chốt ở đấy. Tà choáng! Đường Hòa than thở, dân nghiệp dư với chuyên nghiệp quả đúng là không thể nào đem ra so sánh được. Người ta mới chỉ chuyền bóng có hai lần như thế, đã tạo thành tình huống một đối một với thủ môn rồi. Mà hậu vệ bên mình, chẳng hạn như Mặc Tình thì lại đang bận túm lấy người ta đánh tới tấp nhằm phát tiết sự bực bội ở đằng xa. Nhưng Mặc Tình cũng có lý do của mình. Người không muốn xuất bóng thì dẫn bóng vào trong vùng cấm địa làm cái gì? Coi ta có đánh chết được người hay không nhé? Tìm kiếm nhị phẩm ngũ giai, ra từ cẩn thận. Phòng Vân Nộ dùng pháp bảo hòa nhãn kim tinh xong, tức khắc cảnh báo Đường Hoa ngay. Biết rồi. Đường Hoa chăm chú nhìn đối phương đang lao tới, trong lòng vẫn chắc chắn được một nửa. Ai bảo mình là cao nhân chứ? Cao nhân thì đều nhiều thủ đoạn mà. Nhấc chân lên rồi, định sút rồi. Đường Hoa nhào qua bên trái. Nhưng không ngờ người ta vốn không muốn sút, mà chỉ nhẹ nhàng chuyền bóng thôi. Huy Hoàng từ chính giữa đang cấp tốc lao xuống, nhận được bóng bèn quát lên một tiếng. Giết! Tiếp đó một chiều kiếm nộ cuốn theo trái bóng bay về phía cầu môn đang bò trống. Đường Hoa đã rời khỏi vị trí của mình, cho dù bây giờ có sử dụng dịch chuyển tức thời cũng không được, vì chỉ có thể dịch chuyển được phạm vi nằm trong tầm mắt, với lại còn phải cần có thời gian để rút ngân phiếu nữa. Nhưng tốc độ của Huy Hoàng nhanh quá rồi, nhanh đến nỗi Đường Hoa đã không còn cả thời gian để mà dịch chuyển tức thời nữa. Đường Hoa chỉ còn biết bó tay nhìn bóng lao vút về phía cầu môn và cả cảnh tượng đội Liên Minh đang hoan hô ăn mừng nữa. Lưu quang chu tiên chạm. Trước cầu môn đột nhiên có kiếm khí bắn xối xả. Quả bóng đang sắp sửa bay vào cầu môn lại bị những luồng kiếm khí này đội bay lên trời. Đường Hòa than một hơi, duỗi tay ra chờ bóng rớt xuống. Hiện giờ bóng đang ở trong vùng cấm địa nhỏ, sẽ không ai dám đến tranh với thủ môn cả. Mặc Tình quật Liên Trung ngã qua một bên, xong hô lên với Sát Phả Lang. Ngươi, thật là lợi hại đó. Gương mặt Sát Phả Lang vẫn không chút biểu tình, phất tay một cái quay lưng bước đi. Chuyện nhỏ mà thôi. Nàng khen ta rồi, nàng khen ta rồi. Trong lòng Sát Phả Lang đang có nước mắt chảy ròng ròng. Đây là dòng nước mắt của cả hạnh phúc lẫn kích động. Biến trận, Đường Hòa hô lên. Kế hoạch các chiến số 2. Ngay lập tức, toàn bộ mọi người bao gồm cả tiền đạo cũng đều rút lại hết. Dựa theo quy định của giải đấu, trừ những người chơi có thân phận hậu vệ, chỉ cho phép có thêm một tên trung vệ hoặc tiền đạo tiến vào trong vùng cấm địa. Cho nên lúc này bốn tên hậu vệ của đội Mã Hoàng đều đã lùi vào giữa vùng cấm địa, còn những người khác lại đứng ở bên ngoài để triển khai trận thế. Đội Liên Minh nhìn trận thế này chỉ còn biết im lặng. Cuối cùng Huy Hoàng vẫn là một người thực tế, hắn hô lên với đội Mã Hoàng đang khẩn trương. Các ngươi, đi bóng đi chứ. Hết nói. Thế mà đã quên rằng bóng ở ngay bên trên tay mình rồi đấy. Đường Hòa ném bóng cho Phong Vân Nộ. Phong Vân Nộ dùng một kỹ năng trực tiếp sút bóng từ khoảng cách 1 cây số. Có âm mưu. Thử sinh nói trong kênh đội ngũ. Chắc chắn phải có âm mưu. Âm mưu gì thế? Liên thủ thoải mái chụp bóng hỏi. Tạm thời còn chưa rõ. Mọi người phải cẩn thận một chút đấy. Đặc biệt là phải chú ý chiêu tàng hình đột ngột của Phi Thường Kiếm. Sắp phải làng thì nên phái người chuyên bám theo hắn. Còn Mặc Tinh nữa, cũng nên phái người chú ý mới được. Ừ. Huy Hoàng gật đầu. Phải bắt đầu chơi xa luân chiến rồi. Vì thế trận đấu lại một lần nữa được bắt đầu. Đội Liên Minh dồn dập tấn công, đội Mã Hoàng tử thủ. Thử sinh thế đối phương cũng không phải là dạng bùn nhão, bèn phất tay một cái, đội hình giữa sân toàn bộ xông lên. 6 người tấn công, 11 người phòng thủ. Đội Mã Hoàng dựa vào ưu thế nhân số cùng với ác danh của Mặc Tinh, cứ chặt chẽ tử thủ cầu môn. Thử sinh thậm chí còn bảo người mình tặng cho họ 2 trái bóng, nhưng đội Mã Hoàng lại không cần, chỉ trực tiếp dùng một chiều kỹ năng sút bóng bay thẳng đến chỗ liên thủ. Lẽ nào là định tử thủ cho đến hết giờ sao? Thử sinh nhìn lại thời gian thi đấu. Không thể nào đâu, mới bắt đầu có 20 phút thôi mà. Tính cả thời gian thêm giờ thì còn tới 100 phút nữa cơ. Vậy rốt cục họ định làm gì đấy chứ? Nhân số nhiều tất nhiên là phải chiếm ưu thế rồi. Đầu tiên, Mặc Tinh cứ 1 chọi 1 là đã loại đi được một số người rồi. Nàng ở trên không trung đá một tên kia té ngang té ngửa. Những người khác trừ nữ sinh thì đều 1 chọi 1 đuổi theo đối phương. Tất nhiên không phải vì mục đích phòng thủ mà là vì đánh nhau với họ. Vậy không được đâu thư sinh. Liên thủ nói. Chúng ta không còn chút lực tấn công nào nữa cả. Không bằng đưa cả hậu vệ lên luôn đi. Vậy nếu đối phương phản kích thì sao? Trong 22 người nơi đấy, tốc độ của Gia Tử là nhanh nhất, Huy Hoàng thứ hai. Để Huy Hoàng hơi lui về phía sau một chút đề phòng, vậy sẽ không ai có thể đột phá được cả. Thử sinh vẫn còn có chút bất an. Có điều nghĩ lại thật đúng là không có cách nào hay hơn nữa. Bè sắn tay áo lên. Hậu vệ, còn mẹ nó, lên hết đi. Thần là hậu vệ, hắn cũng là kẻ có tầm huyết. Cá đã lên rồi kìa, mọi người chú ý nhé. Mùi nhừ đã chuẩn bị xong rồi. Cần câu cũng đã xong rồi. Gần thêm chút nữa, chút nữa. Đường Hòa âm thầm nhầm tính. Đột nhiên hắn xẻ tay ra, một ngọn bảo tháp xuất hiện, nhắm Thử Sinh mà chụp xuống. Thử Sinh kinh hãi vô cùng, đang định lùi lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thế là bị ngọn tháp chụp gọn vào bên trong. Hắn vội vàng lấy ra một chiếc la bàn định phá tháp, nhưng lại tức khắc rơi lệ đầy mặt. Đường Hòa cười hè hè. Thử Sinh, người ngon, người phá cho ta xem. Tên nhét, ông chủ người đánh cả 90 phút cũng chưa chắc thoát ra được nữa là. Điểm yếu ớt nhất của đội Liên Minh nằm ở chính Thử Sinh. Tên này liver thực không cao, hơn nữa toàn thân lại không có thứ gì tốt cả. Ngày ngày chỉ biết cầm một chiếc la bàn đi khắp nơi lừa cơm ăn. Đương nhiên, mấy điều ở sau ta là suy nghĩ của Đường Hoa cả. Nếu đội Liên Minh mà thật sự không có Thử Sinh dẫn dắt, đã sớm bị người ta gạt chết rồi. Phải biết rằng trên đời này, người xấu nhiều lắm lắm. Bên trong tháp, Thử Sinh thu la bàn lại, thản một hơi. Người nghĩ thế là được rồi sao? Chém vỡ bảo tháp. Được. Ba tên hậu vệ nhất tề xuất vì kiếm già bắn về phía bảo tháp. Bọn họ không phải là thư sinh. Chỉ cần họ chém chúng, sẽ chắc chắn đánh cho pháp lực của Đường Hoa tụt tới đáy luôn. Thậm chí còn có khả năng sẽ diệt luôn cả bảo tháp nữa. Nhưng đây là liên hoàn kế mà. Bao giờ cũng có thủ đoạn tiếp theo cả. Đối mặt với bà Thành tìm kiếm đang tràn ngập sát khí bắn vút đến. Có một người lại thình lình xoay người từ phía sau tháp, chuyển ra mặt trước, chặn lại đường đi của chúng. Huy Hoàng nhìn kỹ lại, bèn ói ra bụng máu. Người này chính là người mà vẫn luôn bị họ coi thường, đệ nhất minh tinh Huyền Huyền. Huyền Huyền này liver cũng không cao, chẳng bị lại chẳng ra hồn, nên từ đầu trận đến giờ chẳng ai thèm để ý đến nàng cả. Cho dù có để mặc cho nàng đi sút bóng, vậy bóng có bay được hay không cũng là một vấn đề chứ. Nhưng nàng nào ngờ được, tờ giấy vệ sinh này lại đột ngột xuất hiện ở vị trí kia. Lúc này ngay cả một người thành thật như Huy Hoàng cũng có thể đoán ra được Đường Hoa đang định làm gì rồi. Huyền Huyền bị chém thành ánh trắng. Trọng tài tức khắc bày đến trước mặt một anh bạn xui xẻo, chỉ thẻ đỏ mời hắn rời khỏi trận ngay. Mà Huyền Huyền thì xuất hiện ở ngoài sân, 10 phút sau sẽ được mời vào lại. Trong thời gian này không thể giao lưu với những người khác được. Trận đấu lại tiếp tục. Thư sinh ở trong tháp bình tĩnh hỏi. Ai bị ra ngoài rồi? Ích ích. Không sao, chuyện nhỏ thôi. Thư sinh bù một câu nhẹ nhàng để ổn lại quân tâm đang dao động. 10 người cũng có thể thoải mái thắng được họ mà. Nhưng hắn lại không biết là kế liên hoàn của nhà họ Đường là lượt này nối tiếp lượt kia. Có thể xác định là người của họ đều ở đây hết, không có ai đến gần cự ly 30 mét cả. Thư sinh vẫn còn chưa yên tâm. Các người tới gần hơn một chút nữa sẽ phá tháp. Được. Hai hậu vệ còn dư lại cũng bày vào cự ly 10 mét, nhìn trái nhìn phải xác định sẽ không có ai xuất hiện nữa xong thì hô lên 1, 2, 3 trong kênh đội ngũ, rồi từng người bắn phi kiếm ra. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 162, liên hoàn tiếp theo. Ngay khi hai tên hậu vệ định chém vào bảo tháp đột nhiên biến mất, bởi vì, cho nên hai thanh phi kiếm đều nhất chém về phía thư sinh. Nhưng như người ta vẫn hay nói, cao thủ vẫn là cao thủ. Hai hậu vệ vừa thấy thư sinh sắp phải bị mình giết chết, bên vội vàng đưa phi kiếm xẹt qua lại bên tai của thư sinh. Màn này khiến mọi người đều kinh hãi. Hai thanh phi kiếm kia chỉ cách thư sinh có 0,01mm mà thôi. Mọi người nhào nhào vỗ tay cho phản ứng nhanh nhạy của hai cao thủ. Đồng thời cũng không quên tỏ vẻ khinh bỉ một người nào đó. Sao phải làng đương nhiên là kẻ đầu tiên. Còn mắt người bị bù lạch cắn à? Sốt ruột thù thát như thế làm gì? Cái tên thư sinh tuyệt đối không phải là giả. Thân hình thì yếu ớt, lê vờ thì nhu nhược, đối diện với hai tay đấm siêu cấp kia. Thật không có chút sức phản kháng nào cả. Chỉ cần đường hoa thu tháp muộn hơn 0,01 giây, thư sinh sẽ phải đứng trên sân suốt 10 phút, mà nhân tiện còn kéo theo một người tới trận đấu rời trận đấu nữa. Đường hoa không thèm để ý tới sát phá làng. Nhìn lại, hai tên hậu vệ đã toát mồ hôi lạnh cả toàn thân. Còn thư sinh cũng đang nhớ lại mà hãi. Hắn vỗ vỗ ngực, giơ ngón cái lên với hai tên kia. Hồi nãy mà chém chúng, thật sự thì mình sẽ bị rời sân 10 phút chưa nói, nên còn có một người phải rời trận nữa chứ. Thư sinh lấy một cây quạt nát ra, định ổn định lại cảm xúc. Đột nhiên thì trước mắt tối sầm lại. Sau đó hệ thống nhắc. Ngài lại bị nhốt vào trong tháp nữa rồi. Trong tháp, ngài sẽ ở vào trạng thái vô địch. Toàn bộ mọi người đều im lặng. Không ai ngờ đường hoa sẽ lại chơi trò cũ này. Mà lúc này càng khủng khiếp chính là một tên pháp sư của đội Mã Hoàng đã trần truồng đứng bảo vệ trước tháp. Rất rõ ràng là đang nói với đội liên minh. Cẩn thận đó, đừng có chém chúng ta nha. Thư sinh, chém hay không đấy? Hai tên hậu vệ kia đều bối rối. Hiện giờ người ta đang có hai thủ đoạn. Cái đầu tiên khiến người phải đề phòng chính là chém trúng tên pháp sư trần truồng kia. Cái thứ hai khiến người phải đề phòng một tên tiểu nhân nào đó đột ngột thu tháp. Nhưng nếu như không chém, vậy phải trông chờ thư sinh tự nhờ vào năng lực của mình mà phá vây. Cái này thật chẳng khác gì người si nói mộng cả. Phải nói cái bảo tháp này của đường hoa cũng chẳng phải thứ ngon lành gì. Thậm chí còn rất vô bổ nữa là đằng khác. Về sát phá lang, người ta chơi một chiều kiếm độ, đường hoa sẽ mất cả gốc lẫn lãi. Nhưng nó lại cực khủng ở phần lấy cấp lớn ăn hiếp cấp nhỏ. Cấp nhỏ thì cũng còn đỡ, nhưng chết cái là thư sinh này lại là dân bói toán, xưa này hiếm thấy. Hiếm thấy cũng còn đỡ, nhưng càng chết là các sự vụ trong bang hội nhiều lắm, cho nên tên này không thể nào dũng mãnh bằng tinh tinh được. Bi kịch, mọi người đều nhất trí cho là như vậy. Rõ ràng hôm nay thư sinh sẽ phải ăn dầm 5 giây trong tháp suốt thời gian thi đấu rồi. Còn chém nữa không? Hai tên hậu vệ lại hỏi. Thư sinh cũng khá là buồn phiền. Mình phải ở trong này. Hiện giờ cục diện là 9 người chọi 11 người. Lại không có bản thân mình chỉ huy tại trận nữa. Vậy tùy vẫn có thể nghe được ngoài kia, với lại mình cũng có thể nói chuyện được với trong kênh đội ngũ. Nhưng trong bóng đá, người ta dùng lời thì phải mất tới 3 phút mới hình dung được một chuyện một cách hoàn chỉnh. Thật chẳng bằng tận mắt nhìn thấy trong một giây. Đã sớm biết đội Mã Hoàng bày ra trận thùng sắt có âm mưu cực lớn rồi. Với lại bản thân mình cũng dè dặt nữa, nhưng vẫn cứ bất cần rơi vào lưới thế này đây. Vậy phải xem tình hình. Thư sinh còn chưa nói xong, trọng tài đã huýt còi lên một tiếng. Bóng vào hữu hiệu. Thư sinh khẩn trương hỏi. Ai vào thế? Phi tường kiếm. Làm sao lại vậy được chứ? Ta hiện giờ không biết phải dùng ngôn ngữ nào để hình dung nữa. Tóm lại là chúng ta đã bị lừa rồi. Nói cụ thể chút. Cụ thể một chút thì tức là đội Mã Hoàng thừa dịp bọn ta đang phân tâm chú ý đến ngài đã sử dụng một quả bóng giả gần như là giống hệt với bóng thật. Bởi vì việc của ngài cho nên bọn ta đều không được tập trung cho lắm, mà bóng còn đang bị đối phương khống chế nữa. Cho đến khi bọn ta phát hiện thấy không ổn, phi thường kiếm đã sắp lao vào vùng cấm địa của chúng ta mất rồi. Chẳng phải ta đã phái người canh chừng phi thường kiếm rồi đó sao? Chỉ cần hắn vừa qua khỏi giữa sân là bám chết hắn mà. Người đó vì giết Huyên Huyên nên đã bị thẻ đỏ rời trận rồi. Vậy Huy Hoàng đâu? Ai, mặc tình ngăn trước mặt Huy Hoàng, Huy Hoàng không thể nào bỏ mặt mũi mà đẩy nàng ra được. Ta để tên gia tử chết tiệt kia. Còn có chuyện càng chết tiệt hơn, đó là có một nửa đội viên của bọn họ đã bắt đầu tự sát, tự đánh máu của mình còn lại có mấy điểm rồi. Ta thấy chắc là định canh lúc chúng ta cướp bóng thì nhà vào phi kiếm đấy. Cái này thì không sợ, trước kia đã từng gặp qua rồi. Chúng ta chỉ cần phối hợp tiến công phòng thủ tốt, khi có dịp thì giúp họ một chút, khả năng họ ngộ sát sẽ cao hơn khả năng chúng ta lỡ tay đấy. Nhưng quan trọng là ngài lại đang ở trong này. Vậy ngài nói xem, ai làm chỉ huy thì được đây? Phá tháp. Liêu rồi. Hậu vệ này bị ai nói? Phá không nổi nữa đâu, Huyên Huyên đã quay lại sân rồi. Nào với tên pháp sư kia không thèm làm gì cả, cứ bay chung quanh tháp thôi. Thư sinh than một hơi nói. Còn có tin gì tệ hơn nữa không? Có. Sắp và Lang đã bắt đầu dẫn bóng xung phong, Huy Hoàng không thể ngăn lại hắn nổi. Bảo vệ lại. Không có hậu vệ. Hậu vệ đâu? Một người đang ở trong tháp, một người đã bị thẻ đỏ, còn một người đang nói chuyện phía với ngài đây. Huyết. Cú mèo lấy cánh chỉ vào giữa sân hồ. Bóng vào hữu hiệu. Không phải là hai không đó chứ? Thử sinh có phần không dám tin, hỏi. Nhưng sự thật lại đúng là đã hai không. Hậu vệ kia bắt đắc dĩ một tiếng, hỏi. Bây giờ hai người chúng ta phải chờ cơ hội phá tháp hay là trở về phòng thủ mặc kệ ngài đấy? Quay về đi, để Huy Hoàng làm đội trưởng trước đã. Thử sinh thở dài. Một bước dài là ngàn bước dài. Chỉ vì đi nhầm một bước mà bị người ta đem ra chọc như chọc khỉ. Yên tâm đi mọi người, chúng ta chưa chắc là không có hy vọng gì đâu. Hắn phần ra hai người để trông chừng ta, với số người trên sân vẫn chỉ là 9 chọi với 9, không cần phải sợ họ. Thử sinh lại tự khuyến khích mọi người. Huy Hoàng. Báo cáo, bọn họ bắt đầu dùng thế trận thùng sắt nữa rồi. Chỉ trừ lại một mình sát phá làng ở giữa sân và... ở giữa phần sân chúng ta mà thôi. Thư sinh. Các người phản ngàn vạn lần cẩn thận, chắc chắn họ sẽ đánh lén đấy. Chuyện truyền bóng ở cự ly siêu xa như vậy chỉ có kiếm nộ mới làm được, do đó phải đặc biệt chú ý tới phòng vân nộ. Nếu như ta đoán không sai, vậy trừ sắp phá lăng, bên họ chỉ còn mỗi phòng vân nộ là còn có được lượt kiếm nộ về truyền bóng nữa thôi. Cho nên phải cam đoan có hai người ngăn cản giữa lộ tuyến truyền bóng của phòng vân nộ với sắp phá lăng để có thể cản lại bất cứ lúc nào. Bóng vào hữu hiệu. Thư sinh vừa nghe thấy câu này lại bừng bừng nổi giận. Ai đá vào? Sát phá lăng. Ai chuyền bóng? Táng ái. Táng ái? Cự ly siêu xa? Thư sinh có phần không tin tưởng hỏi lại. Huy Hoàng giải thích. Táng ái có một quyền thiên thư, có thể phục chế kỹ năng. Nàng đã phục chế lại kỹ năng sút bóng lúc mở màn của bên ta. Tuy không có tiền kiếm thực sự, cũng không có lực sát thương lớn, nhưng tốc độ và uy thế vẫn có thể phục chế được. Cộng thêm không có ai để ý canh chừng nàng, cho nên nàng đã chuyền bóng thành công. Chúng ta... Thử sinh thực sự không hề muốn mở miệng ra nói chữ thua một chút nào. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng ngời lên, hắn sửng sốt phát hiện bảo tháp đã biến mất rồi. Lẽ nào là do Đường Hoa cảm thấy đã nắm chắc được thắng lợi, cho nên định thả mình ra để thi đấu công bằng sao? Nhưng không phải một giây sau, bảo tháp lại một lần nữa chụp xuống. Đường Hoa đứng đằng xa hô. Ta chỉ muốn xem ngươi còn ở trong tháp nữa hay không đó mà. Hắn đang chọc tức ta đấy. Dĩ nhiên thư sinh biết rõ ý đồ thực sự của Đường Hoa, nhưng mà lửa giận đã hừng hực tiêu đốt lên, không thể nào dễ dàng dập tắt xuống được. Mà phải nói, dù sao lửa giận cũng chỉ là lửa giận, không có lực công kích, cho nên thư sinh chỉ có thể quát lên. Tối nay ông muốn ăn cá tím kho thịt, cá tím nhồi đậu hũ, cá tím hấp, cá tím nướng. Kiểu này là chắc chắn thua rồi. Ngay cả một người thành thật như Huy Hoàng cũng đã thấy như vậy. 3-0, không có gì đáng sợ. Thời gian còn rất đủ. Nhưng cái đáng sợ là chính là đội ngũ đã không còn ý chí chiến đấu nữa rồi. Mà điều càng tồi tệ hơn, càng khiến họ bất ngờ hơn, chính là kẻ mà thân là đệ nhất cao thủ Đông Phương Gia Tử lại có thể liên tiếp bất tận những ý nghĩ xấu xa, đã đạt tới cảnh giới tối cao như có như không. Trong kiếm không người rồi. Huy Hoàng đã từng gặp qua những chiêu lừa đó, nhưng hắn không phòng nổi. Thư sinh thì có thể phòng được, nhưng hắn lại không nhìn thấy được. Thế là dưới tình huống 9 người chọi 9 người cộng với đội liên minh quăng mũ bỏ rác, 10 phút cuối của trận đấu đã bị ghi thêm tới 2 bàn. Chỉ đến khi gần kết thúc trận đấu, Huy Hoàng đánh lén thành công mới vãn hồi được chút thể diện. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, thư sinh rốt cuộc cũng đã lấy lại được tự do. Hắn bay đến trước mặt Đường Hoa đang chúc mừng thắng lợi, nói: "Hôm nay vận khí của người thật không tệ đấy." "Sao lại có thể nói là do vận khí chứ?" Đường Hoa rất là bất mãn. "Cái này là do thực lực mà." "Giả dụ thế này đi, nếu quả bóng kia mà Huy Hoàng sút vào, vậy chúng ta sẽ lui lại phòng thủ ngay. Lúc đó các ngươi chỉ có thể dâng lên tấn công, như thế sẽ thiếu đi sự nhạy bén của ngươi. Vậy ta sẽ sắp sẵn một bóng bẫy dập cho họ. Chỉ tiếc rằng không những ta thua ngươi về mặt đê tiện, mà ngay cả vận khí cũng thua nữa." Đường Hoa cười híp mắt, quàng tay qua vai thư sinh: "Ê, các ngươi là một đội đầy tiền kiếm, đối phó với đội nửa tiền kiếm như bọn ta, lẽ nào vận khí lại không đứng được ở bên bọn ta chứ?" "Vậy khi các người ăn hiếp đội không có tìm kiếm thì sao?" "Cái đó thuộc dạng cá lớn nuốt cá bé." Thư sinh đột nhiên biến đổi sắc mặt, hạ thấp thành âm, hỏi: "Có phải sắp phá làng vì giết lão tề cho nên mới tham gia giải đấu bóng đá không?" "Ê, ta không thích bán đứng đội hữu cho lắm." Đường Hoa sờ sờ mũi: "Không thích cho lắm, lời này mập mờ quá, ngay cả người không thông minh cũng có thể hiểu được ngay." Thư sinh bèn hỏi: "Hắn ra bao nhiêu tiền mướn người?" 2.000 nếu lấy được quán quân." Trong lòng Đường Hoa lại thầm nói: "Người ra 3.000 là ta sẽ bán con sói kia ngay." 2.000 Thư sinh rớt một giọt mồ hôi. Đây chẳng phải là số lượng nhỏ đâu. Có mua chuộc hay không đấy? Rồi có muốn mua chuộc ngay lập tức không đấy? Chắc chắn không thể để cho sát phá làng thành công được. Nếu không thì cả ngàn người trong hai bang sẽ uổng công cả 7 ngày nay mất. Đường Hoa thấy biểu tình của thư sinh thì nói thêm: "Sau khi kết thúc giải đấu xong, có khả năng sẽ được thêm 50% nữa." "Có cần phải hắc ám vậy không chứ?" Thư sinh bị mấy chữ 50% làm cho nhảy dựng lên. "Đây không phải là làm ăn, mà hoàn toàn là làm cướp đó." "Thực ra ta cũng phải bổ sung thêm một chút. Nếu như ta lấy được chức quán quân, vậy sẽ có thêm tiền thưởng với phần thưởng nữa đó." "Ngươi, để ta cân nhắc chút đã." Thư sinh cảm thấy đau đầu lắm. Vì mình không nỗ lực nên anh đại phải móc ví tiền đấy. Tiếp theo đội Mã Hoàng sẽ đấu với ba đội hơi yếu. Nếu không mua chuộc Đường Hoa mà muốn khiến cho đội Mã Hoàng bị đào thải, vậy ít nhất cũng phải mua chuộc được 4 tiền cầu thủ trở lên mới được. Nếu vậy, cho dù Đường Hoa có làm ăn cướp đi chăng nữa cũng sẽ rẻ hơn việc mua chuộc 4 người nhiều lắm. "Vậy được rồi, ta chờ tin của ngươi đó." Đường Hoa cười híp mắt: "Thi đấu xong sẽ được nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ, ngươi cứ từ từ mà cân nhắc đi nhé." Đường Hoa quay về đội, kéo sắp vào làng qua một bên. "Qua nói chuyện này với người đây." "Chuyện gì?" Lúc này sắp vào làng xem Đường Hoa thấy thuận mắt lắm. "Chúng ta nhất định phải làm tốt kế hoạch hậu bị mới được. Thứ nhất là để chuẩn bị khi thắng, thứ hai là để chuẩn bị khi thua. Ta nói câu này, nếu chúng ta thực sự thua, nhưng lại có thể lấy được tín vật của lão tề, vậy số tiền kia..." "Là của ngươi, 1.000 kim, tuyệt đối không nuốt lời." "Tốt lắm, ta chuẩn bị bán độ đấy. Trận thi đấu cuối cùng chắc chắn sẽ bán độ. Yêu cầu thứ nhất là lúc bọn họ nhận phần thưởng nhất định phải xử lý lão tề giúp chúng ta. Yêu cầu thứ hai là nhất định phải xuất tiền mua chuộc chúng ta." "Vậy chúng ta có chỗ lợi gì?" Sắp phải làng rất là bội phục Đường Hoa, bán độ mà cũng có thể nói một cách lễ thẳng, khí tráng như vậy đấy. "Ngốc, chẳng hạn như người bây giờ phải đưa 1.000 kim tiền công cho ta phải không? Chúng ta có thể yêu cầu họ đưa 2.000 kim ra. Chúng ta chia mỗi người một nửa, như vậy chẳng phải sẽ miễn được tiền công của ta hay sao? Hơn nữa lại còn có thể đạt được mục đích của người nữa." Trong lòng Đường Hoa thầm nói tiếp: "Sau đó ta sẽ độc chiếm hết tù lao của thư sinh. Sau đại hội Olympic này, ông đấy sẽ là người giàu nhất. Đã ăn nhà Đông lại ăn luôn cả nhà Tây. Đây chính là tác phòng nhất quán của Đường Hoa." "Ta cân nhắc đã." Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 163, trận chung kết 1. Tục ngữ có nói khi người ta xui xẻo thì uống nước cũng bị nghẹn. Đường Hoa có đang ở trong thời kỳ xui xẻo không? Rõ ràng là không phải rồi. Người ta có nói trí tuệ sáng tạo ra tài phú, đây chính là một chân lý. Nhìn xem giới thượng lưu xã hội bây giờ có ai thuần lao động thể lực không? Mà Đường Hoa đã không bị xui xẻo, vậy chắc chắn sẽ phải phát tài rồi. Cho nên người có thể dùng cụm từ nhà giàu mới nổi để hình dung tình trạng của Đường Hoa lúc này. Lúc này thư sinh còn đang nỗ lực tranh thủ tình cảm đặng chặt giá với Đường Hoa, Đường Hoa lại có một người quen tìm đến. "Người..." Đường Hoa nhìn tin nhắn gọi mình, còn chưa kịp hồi âm đã trông thấy người nhắn tin đang ở dưới lầu một của tửu lâu vẫy tay với mình. Đường Hoa bèn đứng lên nói một tiếng: ta đi nhà vệ sinh trước đã. Người quen kia thấy Đường Hoa đã đứng lên, bèn rào bước đi ra ngoài cửa trước. Người nọ bước đi không nhanh không chậm. Đường Hoa cũng không nhanh chóng, không chậm bước theo. Người nọ vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại, trực tiếp quẹo vào một trong gian nhà lâu. Sau đó lúc Đường Hoa bước vào trong này, người nọ cũng vừa vặn tiến vào một gian riêng. Đó là người quen, lại có sự tự tin như thế, có sự cân nhắc khéo léo như thế, hơn nữa lại còn biết Đường Hoa đang ở đâu. Chỉ có thể là một người duy nhất, Thì. Đường Hoa bước vào gian riêng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống. Thì cũng không mở miệng, chỉ rót trà cho Đường Hoa. Đường Hoa nhìn cốc trà này mà ngẩn ngơ. Đang nghĩ cái gì đấy? Thì uống một ngụm trà hỏi. Đang đoán mục đích đến đây của ngươi. Đã nghĩ ra chưa? Đường Hoa lắc đầu. Ta chỉ biết là chắc chắn có quan hệ với giải bóng này thôi. Không tệ. Thì vỗ tay. Rất nhiều người khi trả lời câu này đều làm ra vẻ mình siêu phàm lắm. Ta cứ dứt khoát nói thẳng đi. Ta là đội trưởng đội cân quắc. Tức là đội mà rất có khả năng sẽ đụng độ với các người trong trận chung kết đấy. Đương nhiên điều kiện tiền đề là các người phải trước sau thắng được 2 trận nữa mới có thể tiến vào chung kết được. Khoan đã. Đường Hoa ngắt ngang. Làm sao ngươi biết được đội của ngươi sẽ vào chung kết chứ? Theo ta biết, đội của ngươi chỉ thuộc dạng kỳ tích bình thường, loại không có khả năng phát sinh kỳ tích, nhưng vẫn cứ phát sinh thôi. Rất đơn giản. Thì hồ hồ một tờ ngân phiếu, rồi đặt lên trên mặt bàn. Bọn ta mua chục thủ môn của đối phương. Trên sân bóng, không có cầu thủ nào có mức lương trung bình thấp hơn thủ môn, nhưng cũng không có ai dễ dàng bán độ được như họ cả. Đường Hoa cầm ngân phiếu, nhìn kỹ rồi vô cùng kinh hãi. 1.000? Sao thế? Một trận thi đấu mà dùng tới 1.000 kim? Người ao rồi. Thì lắc đầu giải thích. Lẽ nào người không biết trong song kiếm có cực kỳ nhiều người đang cá độ bóng đá sao? Đường Hòa xấu hổ toát mồ hôi. Thật không biết. Khó trách, ngươi bận mà. Thì nói. Ta yêu cầu nếu gặp nhau trong trận chung kết, ngươi phải thua. Thua 1 trái ta cho ngươi 1.000 kim. Thua 2 trái là 2.000. Yêu cầu của bạn bè chính là mục đích của ta. Đường Hòa trả lời chắc như chém đình chặt sắt. Thì thấy bộ dạng này, bèn cười nói. Thực ra ngươi không cần phải hoài nghi, ta sẽ không gạt ngươi nữa đâu. Nhưng chúng ta phải trước tiểu nhân, sau quân tử. Nếu như ngươi không vào được... Như vậy ta sẽ gom toàn bộ gia sản cá mình thua. Có điều... Đường Hòa kể lại những yêu cầu của Giáp Phá Lang. Chuyện nhỏ thôi. Trong đội của ta trùng hợp có thích khách nhận nhiệm vụ ám sát lão tề. Tín vật thì ta sẽ chịu trách nhiệm đưa đến tay Sát Và Lang cho. Gia tử, ngươi ca ngay cả khôn khéo rồi đó. Thì cười nói. Ta thích giao tiếp với những người thông minh. Vậy ta đi trước đấy. Nhớ đó, ngươi nhất định phải lọt được vào trận chung kết rồi mới có tư cách. 1.000 này xem như tiền đặt cọc. Nếu ngươi muốn cá độ, cứ liên hệ trực tiếp với ta là được rồi. Hẹn gặp lại. Nói xong, Thì vẫy tay bước ra ngoài phòng. Thì đi rồi, Đường Hoa lại bắt đầu lâm vào trong trầm tư. Chuyện hắn tự hỏi lần này là chuyện nghiêm chỉnh, hơn nữa còn là về định luật bảo toàn năng lượng nữa. Dựa theo tiến độ bình thường, vệ sát phải làng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ, đồng thời còn tiết kiệm được 1.000 kim tiền thuê mình. Mình thì sẽ kiếm được một mớ ở chỗ Thì, lại còn trả được nhân tình của sát phá làng. Ngoài ra còn chắc chắn kiếm được một mớ ở chỗ thử sinh nữa. Tình Tinh thì sao? Nàng là bên nhà cái, chắc chắn cũng phải kiếm được đầy tràn. Vậy ai sẽ thiệt thòi nhỉ? À, là số đồng nhân dân lao động chứ ai. Cái này cũng giống với mùa vé số vậy. Bên được lợi luôn là một số ít người, hơn nữa sẽ lời được rất nhiều. Còn bên thiệt thòi luôn là bên số đông, nhưng chỉ thiệt thòi ít. Hóa ra sự chênh lệch giàu nghèo trên thế giới đã bắt đầu như thế đấy. Ngay cả đội liên minh mà cũng có thể xử lý được, hơn nữa còn là xử lý một cách sạch sẽ lưu loát. Cho nên trong nhất thời, đội Mã Hoàng đã trở nên nổi bật vô cùng. Đường Hoa thăm dò tình hình trong chợ đêm, thấy kèo trận sau là đội Mã Hoàng chấp 3 trái. Thân từng là phong hỏa, lần này Đường Hoa vẫn có phần phúc hậu, bèn đem tình huống kể lại với Sát Phá Lang. Đầu tiên, Sát Phá Lang tỏ vẻ hoài nghi với sự thẳng thắn rộng rãi này của Đường Hoa, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng hắn. Đồng thời Sát Phá Lang còn tỏ ý, nếu thật sự đến được trận chung kết, mình kiểu gì cũng phải lấy 3.000 kim ra, cá rằng đội mình thua. Đường Hoa rất hài lòng với thái độ này của Sắc Phá Lang. Dù sao cũng phải khiến cho Thì kiếm được ít hơn một chút chứ. Nửa giờ trước trận đấu, theo thường lệ vẫn là hội nghị động viên của đội Mã Hoàng. sau đó Phong Vân Nội sẽ bố trí chiến thuật xuất thận trận thi đấu. Tiếp theo là do Đường Hòa bổ sung một ít mánh khóe nhỏ. Cuối cùng mọi người cùng nâng cốc chúc mừng thắng lợi sẽ đến. Đường Hòa rất cao hứng cụng lì với mọi người. 2 phút trước, hắn đã bàn xong giá cả với thư sinh rồi. Cũng tức là đã hoàn thành, hoàn toàn bán trận chung kết đi. Đương nhiên, hắn chỉ nói rằng mình cam đoan với đội Mã Hoàng sẽ thất bại, chứ không hề bảo đảm cho tính mệnh lão tề sau khi người khác thắng. 3-1, thoải mái thắng. Sau khi thắng trận, Đường Hòa nhìn lại thành tích thi đấu của đội Cần Quắc. Tổng cộng sút bóng được 5 cú, toàn bộ đều vào. Bình luận, hiệu suất ghi bàn siêu cấp. Trận đếm ngược thứ 2, đội Mã Hoàng vẫn thắng được như cũ. Đã trải qua lần thử thách của đội Liên Minh, đội Mã Hoàng muốn thua cũng khó. Nhìn lại trận đấu đếm ngược thứ 2 của Thi thật là hài hước vô cùng. Thủ môn của đối phương cũng không hề cố ý lọt lưới, mà là vừa vào trận đã giết ngay được một tên tiền đạo của đội Thi. Dưới tình huống không có thủ môn, tuy đội đối phương đã dùng tới 4 hậu vệ để chắn cầu môn, nhưng đơn giản là không có được nửa phần đất để dụng võ. Không có hậu vệ, tức là không có dàn phòng thủ. Hai tên tiền đạo nhà người ta chỉ cần ở ngoài vùng cấm địa luyện cước pháp cũng đã đủ rồi. Cuối cùng, sau khi đã phải chờ đợi đến 5 ngày, đội Mã Hoàng và đội Cần Quốc cũng đã xuất hiện trên trận chung kết giải bóng đầu tiên trong sòng kiếm. Đội Mã Hoàng có thể đi đến nước này, tuy có phần vận khí trong đó, nhưng mọi người lại không thấy kỳ lạ chút nào. Còn đội Cần Quốc có thể tham gia được trận chung kết mới khiến cho hầu hết mọi người phải té bổ ngửa. Phải nói, thực lực của đội Cần Quốc ở giai đoạn trước thật không tệ. Nếu chỉ đấu có chừng 10 trận, với chức quán quân 10 phần có 8, 9 là thuộc về các nàng. Bởi vì pháp bảo của các nàng, hoặc là nói các bí tịch độc môn của các nàng, toàn bộ đều phải dùng linh lực hết. Ngũ linh luân của Thi cực kỳ trâu bò, hơn nữa còn có thể nói là đã đến cảnh giới tùy tâm sở dục rồi. Nhưng mỗi lần sử dụng lại phải tốn đến 30 vạn linh lực. Tuy hiện giờ đánh quái cũng được nhiều linh khí hơn, nhưng vẫn không chịu nổi việc xài vô tội vạ như vậy. Những người khác cơ hồ đều không khác, các pháp bảo, kỹ năng mạnh mẽ đều phải lấy linh lực ra làm cam đoan cả. Đội ngũ như thế này có vào top 100 cũng không có gì kỳ quái. Nhưng điều kỳ quái là sau khi họ đã hết linh lực rồi, mà trận nào trận nấy cũng đều hữu kinh vô hiểm, qua được cả thì... Nhưng đây là bóng đá, mà quả bóng thì hình tròn, tức là chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Lẽ nào người có thể đoán được trước rằng đội Hy Lạp sẽ lấy được cúp vô địch châu Âu năm 2004 sao? Lẽ nào người có thể đoán trước nội Hàn Quốc sẽ tiến được vào vòng tứ kết của World Cup 2002 à? Lẽ nào người có thể ngờ được Raul sẽ không treo giày ở đội Real Madrid? Hay là người cho rằng chỉ cần đổi một tên chủ tịch liên đoàn bóng đá hoặc đưa ra được mấy con chim đầu đàn là Trung Quốc có đủ tư cách tham gia World Cup? Hết thảy mọi chuyện đều có khả năng hết. Ví dụ như Trung Quốc ấy, cũng đã từng tham gia World Cup đó. Tuy chỉ là một trong những đội tồi tàn nhất. Rồi ví dụ như có người nói muốn được gà cho Trịnh Đại Thế, nhưng vẫn chưa hề nghe nói nào muốn được gà cho chồng Tây. Đương nhiên, ở đây cũng nói lên rằng nàng này rất tự biết mình. Nhưng ví dụ trên đây có thể giải thích được lý do vì sao đội Cần Quốc có thể tiến quân được vào trận chung kết. Trận đấu bắt đầu. Sắp phải làng theo thường lệ xuất kiếm ra tranh bóng, cũng theo thường lệ đã đoạt được. Chỉ có điều lần này kiếm đã lệch đi một chút, bóng cũng không rơi về phía đội Mã Hoàng mà rớt về hướng giữa sân của đội Cần Quốc. Người sẽ đón được bóng chính là Thi Đại Mỹ Nữ. Thì đại mỹ nữ còn chưa có đón được bóng, đã nhìn về hướng Sắp Phải Làng nhẹ nhẹ cười. Sắp Phải Làng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, hai người đã ngầm hiểu nhau. Đột nhiên, lúc Thì đang định đón bóng, một thanh tiền kiếm lại đột ngột xuất hiện ở bên cạnh bóng. Tiền kiếm hất một nhát, bóng đã bay ngược trở lại. Sau đó có một người lảo vút tới. Sắp Phải Làng nhìn lại, không phải Phi Thường Kiếm thì còn ai đây? Thì vội vàng gọi người chặn lại, nhưng không ngờ người còn chưa tới. Phi Thường Kiếm đã lật người một vòng 360 độ trên không, chuyền bóng về phía sau. Hai tên hậu vệ hơi sững người, phát hiện Phong Vân Nộ đã đón được bóng, đang cấp tốc sâu vào phần giữa sân của mình. Bèn vội vàng tiến lên vây công Phong Vân Nộ. Lại không ngờ được, Phong Vân Nộ đưa chân lên, dùng một kỹ năng đã chuyền bóng đi. Lại nhìn lại, thấy Phi Thường Kiếm đang cắm đầu chạy về phía trước, đón được bóng ngay trước vùng cấm địa. Đây chính là phương pháp chuyền bóng 2-1. Sút gôn. Tường thuật viên điên cuồng hét lên một tiếng. Bóng vào rồi, đội Mã Hoàng đã dẫn đầu 1-0. Mới vào màn 20 giây, Phi Thường Kiếm của đội Mã Hoàng đã đánh lén thành công, giúp cho đội nhà chiếm được tiên cơ. Lúc trước chúng ta vốn vẫn cho rằng Sắp Phải Làng hôm nay mất phong độ, ngay cả tranh bóng cũng xảy ra vấn đề. Kết quả không ngờ là có chiến thuật cả. Thật là thế giới to lớn, không gì lạ mà không có. Chẳng trách thư sinh khi nhận phỏng vấn sau trận đấu đã nói, Có gia tử hết thảy đều có khả năng mà. Xem ra, kẻ đang tầm sử dụng những thủ đoạn đê tiện vô sỉ để ăn hiếp một đám mì nhân nhỏ bé như thế, chỉ có thể là đồng phương gia tử mà thôi. Đường Hoa chĩa một ngón giữa lên trời, rảnh rỗi không gì làm lại bày ra truyền hình trực tiếp, rồi lại còn tường thuật trực tiếp trận chung kết làm chi. Càng rảnh rỗi hơn nữa là lại đi đả kích mình một cách không khách quan như thế đấy. Tường thuật viên cười hề hề, trong lòng thầm nói, đây là tiếng nói chung của quần chúng, người chĩa ngón giữa, chứ có chĩa ngón chân giữa cũng không ai thèm để ý đến người đâu. Mặc Tình chạy vào trong vùng cấm địa, hai tay xòe ra đập tay với Đường Hoa. Đường Hoa rơi lệ đầy mặt. Gia tử, sao người lại khóc rồi? Là do ta cao hứng đấy, người chưa nghe nói có người vui quá hóa khóc à? Trong lòng Đường Hoa mơ hồ có một chút lo lắng nào đó. Trận đấu tiếp tục bắt đầu, hiện giờ đội Cần Quốc đang giữ bóng, đưa bóng về giữa phần sân đội mình để chuẩn bị tiến công. Cẩn thận đó, Phi Thường Kiếm lợi dụng khả năng tàng hình đê tiện của mình đã cướp bóng mất rồi. Sao phải làng đã xong qua rồi? Hắn hẳn là không ngờ Phi Thường Kiếm có thể đoạt được bóng nên đã mạnh mẽ xuất ra một kỹ năng. Quả bóng bị hai kỹ năng đụng vào đã rơi xuống trước mặt một hậu vệ của đội Cần Quốc. Ê, cô nương, cẩn thận đó, coi chừng là âm mưu của người ta đó. Mặc Tinh, từ lúc nào mà Mặc Tinh đã dâng lên tấn công thế? Một quyền hậu vệ đã bị nàng đánh ngã lăn quay. Mặc Tinh linh hoạt đưa hai chân cùng quất, bóng đã bay về hướng sát vào làng ở ngoài vùng cấm địa. Cơ hội gần như là một trọi một rồi. Đội Cần Quốc thất sách quá, thế mà không cắt người theo bám sát vào làng, đã khiến người ta thoải mái lấy được bóng rồi. Kiếm nộ, sao phải làm được sức kiếm nộ ra rồi? Xong rồi, đội Cần Quốc sắp phải tiêu rồi. Kỳ tích, bóng vậy mà lại chạm vào xà ngang, sau đó dựng trở về. Hậu vệ đội Cần Quốc đã hoàn toàn sững người hết cả rồi, mà lúc này thủ môn lại trùng hụt nữa. Ê, thượng đế ơi, Phi Thường Kiều xuất hiện rồi, hoàn toàn là cầu môn trống kìa. Bóng vào rồi, 2-0. Hậu vệ đội Cần Quốc vì sự chậm chạp của mình mà đã phải trả một cái giá quá trầm trọng. Đương nhiên, chúng ta cũng nên cùng nhau khinh bỉ kẻ rất có khả năng đã bày ra lần hành động này, Đông Phương Gia Tử. Mặc Tình nhảy tưng lên, lộn nhào trở về, nhìn Đường Hoa hỏi. Ngươi lại vì quá vui mà khóc đó à? Cuối cùng Đường Hoa cũng đã biết điều khiến mình lo lắng lúc trước là gì rồi. Trình độ người ta thấp quá, đưa bóng cho cũng có đưa được lên đâu. Bà nội nó, đậu xanh nó, mấy trường hợp bán độ ngu ngốc thế này làm sao lại có thể tái diễn lên trên đầu ông đây chứ? Hết chương 163, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.